Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 1162, chư huyện loạn hoa chiến báo thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Báo, phủ tôn, tướng quân, giặc hoa tháo chạy tới Mộc Cần miệng bờ biển, đã đi thuyền dương buồm hướng biển rộng chỗ sâu chạy tục mạng Đài Châu bữa tiệc tiến hành say xưa thời điểm, một thám mã binh sĩ bước nhanh chạy tới, hướng Đài Châu chi phủ Đàm Luân cùng Thà Đài tham tướng Du Đại Du bẩm báo nói. Lúc ấy giặc hoa tháo chạy về sau, Đài Châu chi phủ Đàm Luân ra bên ngoài giải ra mấy chục thám mã, một phương diện điều tra giặc hoa động tĩnh, một bộ phận tắc xâm nhập Đài Châu phủ hạ hạt các huyện, điều tra lạc thật các huyện lần này loạn hoa gặp tai họa tình huống. Giặc hoa chạy, Đài Châu phủ không phải lo rồi. Giặc hoa chạy, rốt cuộc không cần đánh trận, không cần lo lắng đao kiếm không có mắt chết ở trên chiến trường. Trên yến tiệc chúng nhân nghe được giặc hoa đã tháo chạy hướng biển rộng tin tức về sau, từng cái một mừng không kìm nổi, hoan hô lên. Giặc hoa trốn hướng biển rộng, Đài Châu phủ loạn hoa kết thúc, không cần đánh trận, không cần lo lắng chảy máu hy sinh. Vạn tuế, vạn tuế, vạn tuế, đối với chịu đủ giặc hoa tồi tàn Đài Châu phủ mọi người mà nói, không có so tin tức này khá hơn nữa tin tức. Đặc biệt mẹ, chó đẻ giặc hoa ngược lại chạy nhanh, đao của lão tử còn không có uống đủ giặc hoa máu đâu. Đúng đấy, lão tử còn không có giết thống khoái đâu, giặc hoa liền bị giết vỡ mật. Tính đồ con rùa giặc hoa chạy nhanh, móa, lão tử vốn định ăn no bụng nhấc đao dục ngựa lại đi chém giết một trận giặc hoa tiêu hóa ăn đâu. Không nghĩ tới, giặc hoa không có chút nào phối hợp, luôn miệng chào hỏi cũng không đánh, liền chạy hướng biển rộng. Trên bàn Du gia quân cũng giống vậy cao hứng, bọn họ một trượng liền đem 20.000 giặc hoa đánh tan tác, bề mật thất vọng đau khổ trốn chui xa hải ngoại, phần này thành tích đủ bọn họ thổi phồng một năm, ngạo mạn án làm đáng tiếc chạng hít hà đứng lên. Giặc hoa chạy thục mạng hướng biển rộng tin tức tựa như cho bữa tiệc thêm một đạo thế gian ngon lành nhất chân tu, đem bữa tiệc không khí đẩy tới điểm cao nhất. Đồng thời, không có giặc hoa nỗi lo về sau, trên yến tiệc vốn là cố ý khống chế rượu, giờ khắc này không lấy tiền vậy, một vò ôm tới, chúng nhân cũng không nữa tiết chế, nâng ly cạn chén, yến tiệc linh đình, lớn uống lên. Hoàn nghênh yến tự hồ biến thành tiệc mừng công, qua chung trà thời gian, đang lúc mọi người hoan uống thời điểm, lại có một vị lính quèn từ bên ngoài một đường chạy chậm chạy vào. Báo, bẩm phủ tôn, tướng quân, nhỏ đi trước Lâm Hải huyện dò xét, Lâm Hải huyện đã ở 3 ngày trước đã bị giặc hoa công phá, huyện thành bị giặc hoa một cướp mà vô ích, huyện nha bị giặc hoa phóng hỏa thiêu hủy, Lâm Hải chi huyện không biết tung tích. Lính quèn đến bữa tiệc quỳ xuống đất hướng Đài Châu chi phủ Đàm Luân, Thà Đài tham tướng Du Đại Du đám người bẩm báo nói. Lâm Hải huyện khoảng cách Đài Châu phủ thành gần đây, cho nên dò xét Lâm Hải huyện tình huống lính quèn là nhất về tới trước. Lính quèn một lời nói, để cho náo nhiệt ồn ào bữa tiệc lập tức yên tĩnh lại. Nghe được lính quèn bẩm báo Lâm Hải huyện thành đã ở 3 ngày trước bị giặc hoa công phá tin tức về sau, Đài Châu chi phủ Đàm Luân chuẩn bị gắp thức ăn đũa trúc bỗng nhiên ở giữa không trung, trong nháy mắt mặt sạm lại, sau một hồi lâu sâu kín một tiếng thở dài, tẻ nhạt vô vị đem chiếc đũa đặt ở cái đĩa bên trên, tâm tình nặng nề phi thường, hỏng bét phi thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù hắn trong lòng đã nắm chắc nhưng là dù sao còn ôm từng tia hy vọng, Lâm Hải huyện địa thế dễ thủ khó công, Lâm Hải huyện là một người đông của lắm huyện lớn, Lâm Hải chi huyện khá có tài danh, hy vọng hắn có thể ngăn cơn sóng dữ, ra sức bảo vệ Lâm Hải huyện thành không mất, nhưng giờ phút này lính quèn bẩm báo Lâm Hải huyện thành đã mất tin tức giống như một trận tiêu điều gió rét đem hắn kia cuối cùng từng tia hy vọng xé vỡ nát. Ai, kỳ thực trong lòng mình sớm liền đã có tính toán không phải sao? Giặc hoa hung hãn, người đông thế mạnh ta Đài Châu phủ đều cơ hồ thất thủ, Lâm Hải huyện thành một huyện thành nhỏ bị giặc hoa đánh hạ không phải không thể tránh được sao. Sau một hồi lâu, Đàm Luân khoát tay một cái, tỏ ý lính quèn đi xuống dùng bữa, bản thân hắn tắc cưỡng ép lên tinh thần, lại tiếp tục nhắc tới chiếc đũa, chỉ một đạo mới bên trên món ăn, gượng gạo cười vui đối Du Đại Du đám người khuyên bữa cơm đạo. Dùng bữa, dù tướng quân, chư vị tướng sĩ nếm thử một chút đạo này quốc cữu phao tưởng, món ăn này món chính tài vì lòng cửa bạch tưởng, là ta Đài Châu đặc sản, từ cá đỏ dạ gia công mà thành, sắc xám trắng trong mang vàng nhạt, lấy xám trắng vì nhiều tên cổ lòng cửa bạch tưởng. Phao tưởng vị thịt bền chắc ngoại lòng trong mềm tươi ngon phi thường, là ta Đài Châu không thể thấy nhiều mỹ vị giai hào. Tới ta Đài Châu, không thể không nếm này quốc cữu phao tưởng. Quả nhiên ăn ngon. Chúng tướng sĩ nếm về sau, đồng thanh khen ngợi, ở Đàm Luân dưới sự chủ trì, bữa tiệc không khí hồi phục lại náo nhiệt. Bữa tiệc phương náo nhiệt bất quá chung trà thời gian, bên ngoài lại vang lên một trận tiếng vó ngựa tiếp theo một trận tiếng bước chân dồn dập vang lên, rất nhanh, lại là một vị thám mã lính quèn gió bụi đường trường từ bên ngoài đi vào. có lần trước trải qua, lần này chúng nhân có suy đoán, tự giác yên tĩnh lại, đưa mắt nhìn sang thám mã lính quèn. Báo thiên đài huyện thành chiến báo. Bẩm phủ tôn, tướng quân, nhỏ phụng mệnh đi trước thiên đài huyện dò xét. Thám mã lính quèn đến bữa tiệc quỳ xuống đất hướng Đài Châu chi phủ Đàm Luân, thà đài tham tướng Du Đại Du đám người bẩm báo nói. Thiên đài huyện, nghe được lính quèn hồi bẩm chính là thiên đài huyện chiến báo về sau, Đài Châu chi phủ Đàm Luân căn bản liền không ôm hy vọng. Thiên đài huyện không thể so với Lâm Hải huyện, thiên đài huyện chỉ là một huyện nhỏ, nhân khẩu chỉ là Lâm Hải huyện một nửa, tương đối cằn cỗi, chung quanh không có vùng đồi núi, không có hộ thành hà, không hiểm có thể thủ, dễ công khó thủ. Hơn nữa thiên đài huyện chi huyện tuổi tác sắp 60, đều là muốn chí sĩ tuổi, nghe nói hàng năm tháng dài ăn chay niệm Phật đã trước hạn bước vào chí sĩ sinh sống, càng mấu chốt chính là thiên đài lão chi huyện còn là một hủ nho, chỉ đọc tứ thư ngũ kinh, không thông hiểu thời sự, đối với hành quân đánh trận chờ càng là một chữ cũng không biết. Như thế nào dựa vào hắn thủ thành đâu? Cho nên, convert by TTV Đàm Luân đối Lâm Hải huyện còn ôm từng tia hy vọng, nhưng là đối thiên đài huyện căn bản liền không có báo một tia hy vọng. Thiên đài huyện với 3 ngày trước bị giặc Hoa bao vây thiên đài huyện giặc Hoa là giang môn chủ dưới quyền Lưu Ngốc Từ. Thám mã lính quèn tiếp tục bẩm báo nói, bao vây thiên đài huyện giặc Hoa là giang môn chủ dưới quyền giặc Hoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe đến đó, Đài Châu chi phủ Đàm Luân càng là đối với thiên đài huyện không ôm bất kỳ hy vọng gì, giang môn chủ là Ngạ Lang Minh minh chủ, dưới quyền giặc Hoa nhất là người đông thế mạnh, binh cường mã tráng, thiên đài huyện bị giang môn chủ dưới quyền giặc Hoa bao vây, nơi nào còn có bảo toàn có thể đâu. Quả nhiên một giây kế tiếp thám mã lính quèn cứ tiếp tục bẩm báo. Theo dò thiên đài huyện chi huyện ở giặc Hoa vây thành về sau, dẫn chúc quan ở trên tường thành thắp hương bái Phật cử hành pháp sự, quỳ cầu Phật tổ che chở thiên đài huyện. Kết quả pháp sự tiến hành hoàn tất không lâu sau, thiên đài huyện chi huyện ở trên tường thành không cẩn thận bị giặc Hoa một mũi tên bắn chết. Nghe được lính quèn bẩm báo thiên đài huyện chi huyện thắp hương bái Phật cử hành pháp sự chống đỡ giặc Hoa tin tức về sau, Đài Châu chi phủ Đàm Luân khóe miệng cũng co quắp, không nhịn được thiếu chút nữa mắng ra âm thanh tới. Phía sau nghe được thiên đài huyện chi huyện ở trên tường thành bị giặc Hoa một mũi tên bắn chết về sau, nể tình người mất vì lớn mức, Đàm Luân nhịn được. Cách chương.